Nữ phụ không lẫn vào. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm đuổi tới Phương lão thái gia khi toàn thôn lão thái thái đều tới, còn có mấy cái hài tử tránh ở viện ngoại tham đầu tham não mà xem. Biểu tình thập phần hoảng sợ. Nha, Tiểu Lâm tới, mau mau, đừng đổ ở cửa, làm Tiểu Lâm đi vào. Một người lão thái thái bưng một chậu nồng đậm máu loãng vô cùng lo lắng mà đi ra. Thấy Lâm Đạm không khỏi đại hỉ. Tiểu Lâm ngươi rốt cuộc tới. Mau vào đi, Mai tử. Quả mơ, đã chảy rất nhiều huyết. Ta nơi này đều tiếp 24. Nàng kia đệm giường đều bị máu loãng sũng nước. Mắt thấy mau không được. Đứa nhỏ này đáng thương. Ngươi nhất định phải cứu cứu nàng a. Ngươi nói nàng sao như vậy luẩn quẩn trong lòng. Hài tử đều 7-8 tháng. Mắt nhìn liền sinh. Nàng nói không cần liền không cần. Hiện tại hối hận chỉ sợ cũng chậm. Còn không phải là không có tiền sao? Chúng ta này đó lão gia hỏa cái nào có tiền? Không giống nhau sống được hảo hảo. Các ngươi đừng ở chỗ này nhi nhiều lời. Mau làm Tiểu Lâm đi vào. Một đám lão thái thái một bên mồm năm miệng 10 mà nói chuyện. Một bên đem Lâm Đạm đẩy vào tối tăm gạch phòng. Người quay phim là cái nam nhân. Không hảo theo vào đi. Chỉ có thể cao giọng hô. Lâm nữ sĩ. Các ngươi vẫn là chạy nhanh đem thai phụ đưa đến đại bệnh viện đi thôi. Loại tình huống này không làm phẫu thuật không được. Lâm Đạm xua tay nói. Không cần. Ta trước nhìn xem tình huống lại nói. Cuối cùng giấu thượng phòng môn. Ngăn cách mọi người tầm mắt. An Lãng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Biểu tình có chút lo lắng. Lại cũng hoàn toàn không hoảng loạn. Hắn đã liên hệ một trận cứu viện phi cơ trực thăng. Lại có nửa giờ liền đến. Phòng phát sóng trực tiếp người xem không rõ nội tình. Vì thế tức giận bất bình mà nói, đều tới rồi nhân mệnh quan thiên thời khắc. Người quay phim ngươi còn kêu cái dám. Ngươi vọt vào đi đem người nâng ra tới a, Bạch Chỉ Lan mụ mụ thật là vô tri giả không sợ. Thai phụ đã chảy 2 bồn huyết. Nàng còn chạy đi vào xem xét tình huống. Xem cái đầu mẹ ngươi a, nhìn xem. Có biết hay không ngươi chậm trễ này vài phút có khả năng sẽ muốn nhân ra mệnh, tức giận. So lần trước xe buýt trị kiều sự kiện còn khí. Lại là một cái không đem người khác mệnh đương một chuyện kẻ điên. Ta con mẹ nó đã gọi điện thoại báo nguy. Đây là mưu sát biết không? Mưu sát ta cũng đánh 110, ta cũng là. Theo thời gian trôi qua, người xem cảm xúc càng ngày càng kích động. Có người đánh báo nguy điện thoại, làm cảnh sát đi bắt Lâm Đạm. Cũng có người đánh cấp cứu điện thoại, làm bệnh viện đi tiếp thai phụ. Còn có người hướng Liệp Ưng ngôi cao cử báo trái pháp luật. Sự tình quá mức khẩn cấp, Lâm Đạm không có thời gian suy xét nhiều như vậy. Nhưng An Lãng lại đoán được quảng đại người xem phản ứng. Phát hiện người quay phim chuẩn bị tắt đi camera. Hắn trầm giọng nói, đem máy móc mở ra, tiếp tục chụp. Càng là tại đây loại nguy cấp thời khắc, càng là muốn cho người xem thấy rõ ràng Lâm Đạm nhất cử nhất động. Để tránh bọn họ lâm vào manh khu, đem Lâm Đạm yêu ma hóa. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, nếu là không có 10 phần nắm chắc, Lâm Đạm tuyệt không sẽ bắt người mệnh nói giỡn. Nàng thiện lương là thật sự. Nàng y thuật cũng là thật sự. Hắn đối nàng tràn ngập tin tưởng. Người quay phim không dám tin tưởng nói. Đều đã như vậy, chúng ta tiết mục còn muốn chụp sao? Chụp, An Lãng chém đinh chặt sắt hạ lệnh. Sau đó cấp Liệp Ưng ngôi cao cùng XX đài truyền hình cao tầng gọi điện thoại. Làm cho bọn họ nhất định không cần cắt đứt tín hiệu nguyên. Cho ta nửa giờ, ta đã kêu cứu viện phi cơ trực thăng. Ta lấp kín ta danh dự cùng ở quý công ty cổ phần đi thỉnh cầu các ngươi tiếp tục tiến hành phát sóng trực tiếp. Nửa giờ lúc sau, nếu là tình thế vô pháp vãn hồi, ta tự nguyện từ bỏ sở hữu cổ phần. Các ngươi có thể ghi âm tồn chứng. An Lãng ở hai nhà công ty đều có được cổ phần. Mức thêm lên có mấy tỷ. Ai không nghĩ nuốt, xảy ra chuyện tự nhiên sẽ có phía dưới người đảm đương. Ngôi cao chỉnh đốn và cải cách một đoạn thời gian cũng dễ làm thôi. Được đến xa so tổn thất nhiều. Như vậy tưởng tượng, vài vị cao tầng liền đồng ý, người xem phẫn nộ tột đỉnh. Nhục Mạ nói, An Lãng, ta thao ngươi tắm bối tổ tông. Hiện tại là khi nào? Hiện tại là một cái sinh mệnh sắp mất đi thời điểm. Ngươi còn làm người quay phim tiếp tục chụp. Ngươi là có ý tứ gì? Khó trách ngươi sẽ coi trọng Bạch Chỉ Lan mụ mụ. Hai ngươi đều là kẻ điên. Các ngươi đây là ở ăn người huyết màn thầu. Ta tưởng chui vào màn hình đem bọn họ hai cái tấu một đốn. Vì cái gì trên thế giới sẽ tồn tại như thế ngu xuẩn lại như thế cố chấp người? Nặng nhẹ nhanh chậm các ngươi phân không rõ sao? Lui một vạn bước tới nói. Loại sự tình này không phải ai đều có thể dính đi. Vạn nhất thai phụ ra chuyện gì? Tính ai? Đương phẫn nộ cảm xúc ở người xem trong lòng lên men khi. Tổng đạo diễn rốt cuộc chạy đến. Múa may trong tay chìa khóa xe hô. Người đâu? Mau nâng ra tới. Chúng ta hiện tại lập tức đi bệnh viện. Môn mở ra. Lâm Đạm đầy tay máu tươi mà đi ra. Ngữ khí trước sau như một mà bình tĩnh. Từ nơi này đến nội thành. Nhanh nhất cũng muốn 3 cái rưỡi giờ. Thai phụ xuất huyết nhiều rất nghiêm trọng. Nếu không trước cầm máu. Nửa đường liền có khả năng tử vong. Ta phải trước giúp nàng cầm máu. Người như thế nào cầm máu? Tổng đạo diễn cũng biết dòng huyết nếu ngăn không được. Không nói 3 cái rưỡi giờ. Liền tính là 5 phút. Thai phụ cũng không tất chịu đựng được. Hai người nói chuyện khoảng cách mai tử. Quả mơ, suy yếu thanh âm từ trong phòng truyền đến. Lâm tỷ, cầu ngươi nhất định phải cứu ta hài tử. Ta hối hận, ta muốn hắn tồn tại. Người xem nghe được nước mắt đều ra tới. Lâm Đạm lại chỉ là nhàn nhạt mà. Ân, một tiếng, bình tĩnh thái độ quả thực lệnh người giận sôi. Người xem tóm được nàng lại là một hồi thoá mạ. Mãn bình đều là bị hài hòa ngôi sao ký hiệu. Có thể nghĩ những lời này đó có bao nhiêu khó nghe. Lại có bao nhiêu ác độc. Trước đó vài ngày nàng tích lũy người xem duyên hòa hảo cảm độ. Chỉ tại đây ngắn ngủn vài phút trong vòng liền bại hết. Tổng đạo diễn hốc mắt đỏ lên. Lập tức nói. Mặc kệ, chúng ta trước đem người nâng lên xe lại nói. Hiện tại không thể động nàng. Vừa động huyết lưu đến lợi hại hơn. Lâm Đạm đi đến viện ngoại bên cạnh cái ao tẩy đi đầy tay huyết tinh. Vài vị lão thái thái vừa nghe lời này. Vội vàng đem cảm xúc kích động tổng đạo diễn cùng hắn mang đến vài tên nhân viên công tác che ở gạch phòng ngoại. Không chuẩn bọn họ đi vào nâng người. Vị kia người quay phim biết rõ loại này trường hợp không nên chụp. Nhưng là ở An Lãng lãnh lệ ánh mắt nhìn gần hạ. Không thể không tiếp tục giơ camera. Người xem đã mau tại chỗ nổ mạnh. Lỡ lời nói, thao người nương. Này đàn lão thái bà có biết hay không các nàng đang làm gì? Các nàng đem mai tử. Quả mơ, duy nhất sinh cơ ra bên ngoài đẩy. Các nàng cùng Bạch Chỉ Lan mụ mụ giống nhau. Là giết người phạm. Dư luận chính là như vậy. Chẳng sợ mai tử. Quả mơ, bệnh là nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng làm ra tới. Chỉ cần người khác dính biên, đó chính là người khác trách nhiệm. Nào đó thời điểm, đại gia không phải phân không rõ thị phi hắc bạch, chỉ là thói quen đạo đức bắt cóc. Lâm Đạm điểm xuất phát là tốt, tâm cũng là tốt, chính là ai sẽ để ý, người này nếu là chết ở nàng trong tay. Đó chính là nàng sai. Quảng cáo, Lâm Đạm mặc kệ cái gọi là nhân tính là như thế nào, cũng mặc kệ hậu quả như thế nào. Loại sự tình này nàng dám sờ chạm, tự nhiên là bởi vì nàng có 100% nắm chắc. Nhanh chóng đem vết máu rửa sạch sẽ lúc sau, nàng lấy ra côn tỉ mỉ đem ngón tay lau một lần. Sau đó mở ra hòm thuốc, lấy ra một cái bẹp hộp, hộp trang một bộ dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất bất đồng kim châm, là nàng chuyên môn tìm thợ thủ công định chế, đem mỗi một cây kim châm đều tiêu quá độc lúc sau. Nàng lại lần nữa tiến vào tối tăm gạch phòng. Tổng đạo diễn bị mấy cái lão thái thái ôm lấy tay chân không thể động đậy. Chỉ có thể la lớn. Lâm nữ sĩ. Không thể lại trì hoãn đi xuống. Đây là nhân mệnh quan thiên đại sự. Người không có nắm chắc ngàn vạn đừng dính tay. Khi nói chuyện. Lại một chậu máu loãng bưng ra tới. Mai tử. Quả mơ. Kêu cứu thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Trung trí một mảnh tĩnh mịch. Tổng đạo diễn sắc mặt một mảnh trắng bệch, Trong lòng liên tục thì thầm. Xong rồi, người chỉ sợ đã chết. Cái này là thật sự xong rồi. Lão Kim, người nói người kế hoạch cái gì tiết mục không tốt. Cố tình muốn kế hoạch phát sóng trực tiếp. Cái này có người ở tiết mục chung đã chết. Còn cùng người mời đến khách quý có trực tiếp quan hệ. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tổng cục ba ba thế nào cũng phải hủy diệt ngươi bát cơm không thể. Nghĩ đến đây, tổng đạo diễn đầu gối mềm nhũn. Thế nhưng một mông ngồi dưới đất khởi không tới. Người xem hắn thập phần đáng thương. Không cấm đồng tình nói. Kim đạo một đời anh danh đã xong rồi. Hắn thật sự thực xui xẻo. Là sống sờ sờ bị Bạch Chỉ Lan mụ mụ liên lụy chết. Tổng cục văn kiện tiêu đề đỏ một chút tới. Cái này tiết mục tổ từ trên xuống dưới ai cũng chạy không được, quá nín thở. Rõ ràng có thời gian cứu người. Bạch Chỉ Lan mụ mụ cùng những cái đó lão thái bà càng không làm. Ngu muội, các ngươi đừng đem trách nhiệm toàn đẩy cho Bạch Chỉ Lan mụ mụ. Ta nói một câu công đạo lời nói. Bạch Chỉ Lan mụ mụ tới không vài phút. Thai phụ đã chảy 2 bồn huyết. Hơn nữa, dòng huyết một chút cũng chưa khống chế được. Liền tính thời gian nửa điểm không chậm trễ. Thật đem người nâng lên xe. Đi không ra 2 dặm lộ kết cục vẫn là giống nhau. Thai phụ chết cùng nàng không có quan hệ, đúng vậy. Đây là nhân lực không thể vãn hồi. Huyết lưu đến quá nhiều quá nóng này. Căn bản căng không được bao lâu. Trừ phi đại la thần tiên tới. Nếu không ai cũng cứu không sống mai tử. Quả mơ, đây là sinh hoạt ở xa xôi nông thôn chỗ hỏng. Giao thông không tiện, người bị bệnh, kéo cũng đem ngươi kéo chết, đừng giúp Bạch Chỉ Lan mụ mụ tẩy đĩa. Nàng vô chứng làm nghề y đem người chị đã chết. Đây là sự thật, nàng là muốn gánh vác hình sự trách nhiệm. Cái này nàng thế nào cũng phải ngồi tù không thể, dựa theo quốc gia của ta pháp luật. Vô chứng làm nghề y 9 người tử vong. Tối cao có thể phán 10 năm tù có thời hạn, xứng đáng. Đây là nàng tổn hại mạng người đại giới. Ở người xem phẫn nộ chỉ trích chung. Phương lão thái rốt cuộc ở An Trọng Anh cùng Bạch Chỉ Lan mà nâng hạ đi vào gia môn. Há mồm liền hỏi. Nhà ta mai tử, quả mơ, đâu, còn ở bên trong, không có việc gì. Một vị lão thái thái an ủi nói. Cái gì không có việc gì? Vừa rồi còn có thanh âm. Hiện tại một chút thanh âm cũng nghe không thấy. Người chỉ sợ đã chết. Tổng đạo diễn giống cái hài tử giống nhau khóc lên. Nước mắt nước mũi ào ào mà lưu. Phương lão thái dọa nằm liệt. Đôi mắt vừa lật liền ngã xuống trên mặt đất. Người quay phim do dự dự mà đi ấn tắt máy kiện. Lại nghe An Lãng trầm giọng nói. Tiếp tục chụp, xảy ra chuyện ta phụ trách. Người quay phim lại bắt tay lùi về đi. Thấp không thể nghe thấy nói. An Tổng, thứ ta nói thẳng, hiện tại đã ra mạng người. Hơn nữa vẫn là làm cho cả nước người xem mặt. Việc này nháo đến quá lớn. Chỉ sợ liền ngài cũng đâu không được. Hắn vừa dứt lời, liền nghe Bạch Chỉ Lan kích động mà kêu lên. Người nói cái gì? Người đã chết, chính là ta mụ mụ còn ở bên trong. Không ai so nàng càng hiểu biết nhân tính cùng dư luận có thể ác độc đến loại nào trình độ. Ở cái này cố vấn phát đạt thế giới. Dư luận triều dâng một khi hình thành. Giết chết một người quả thực là dễ như trở bàn tay sự. Nàng đầu gối mềm nhũn. Thiếu chút nữa cũng quán ngồi xuống đi. Lại bị An Tử Thạch âm thầm nắm lấy cánh tay. Dùng sức kéo một phen. Trước đừng hoảng hốt. Vào xem tình huống lại nói. Hắn thấp không thể nghe thấy địa đạo. Bạch Chỉ Lan lúng ta lúng túng gật đầu. Sau đó cao một lòng bàn chân một chân mà chiều gạch phòng chạy tới. Tay mới vừa đụng tới ván cửa. Một người lão thái thái liền trước ra tới. Cười hì hì nói. Huyết ngừng. Mau tới hai người giúp mai tử. Quả mơ. Rửa sạch một chút đầy người huyết. Chờ lát nữa hảo đưa nàng đi bệnh viện. Lâm Đạm theo sát sau đó. Khuôn mặt vẫn là như vậy trầm tĩnh. Người không có việc gì. Bạch Chỉ Lan run giọng nói. Không có việc gì. Bên trong huyết khí trọng. Người một cái cô nương ra tốt nhất không cần đi vào. Lâm Đạm xua tay nói. Bạch Chỉ Lan duỗi trường cổ hướng trong vừa thấy. Sau đó liền theo khung cửa một mông ngồi dưới đất. thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Thấy nàng phản ứng, tổng đạo diễn ngốc, An Tử Thạch cùng An Trọng Anh ngốc, ngay cả lòng đầy căm phẫn người xem đều ngốc. Cách chương.